Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, say rượu sát thanh. Tuy nhiên kết quả đến tột cùng như thế nào? Mọi người ai cũng không biết, cũng không dễ suy đoán. Nhưng là dạng này tuyên truyền, hoàn toàn chính xác đưa tới trong nước rất nhiều người hận thiết bất thành cương. Không biết nho nhỏ này từ đến tột cùng đang làm cái gì thất tình tam thập tam thiên xác thực để cho tiểu tử này kiếm lời lớn. Nhưng hắn liền xem như dạng này, cũng không thể đem tiền hướng về trong nước vứt a. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sẽ đem điện ảnh hải ngoại tuyên truyền khiến cho như thế oanh oanh liệt liệt. Chẳng lẽ hắn thật muốn cho bộ phim này tại hải ngoại đại bán? Nhưng lời nói điện ảnh những năm này tại hải ngoại đại bán, thật nhiều năm chưa từng thấy. Ai, người trẻ tuổi, ngây thơ, cũng là quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên một số người cũng ở đây trong lòng mừng thầm. Vốn là đối với tiểu tử này thất tình tam thập tam thiên thành tích đỏ mắt không thôi. Nhưng là này dù sao cũng là người ta thật lấy được thành tích. Mà bọn họ bây giờ lại đối với La Mạch say rượu hải ngoại tuyên truyền sinh ra một IQ lên cảm. Giác yêu Việt xem một chút đi. Gia hỏa này tại làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Đương nhiên, hết thảy mọi người cũng không thể không thừa nhận. La Mạch tuy nhiên tại làm tốn công mà không có kết quả đau chứng sự tình. Nhưng bọn hắn hải ngoại tuyên truyền vẫn là có âm thanh có sắc. Hiện tại làm được rất không tệ. Thế nhưng là bọn họ sẽ không bởi vì cái này liền đối với La Mạch sự nghiệp sinh ra càng nhiều cảm. Giác tín nhiệm cũng là đầu heo. Để cho hắn đem mấy chục triệu người dân tiền nện vào phí tuyên truyền lực. Hắn cũng có thể đem bây giờ loại này tuyên truyền quy mô cho lấy ra. Ai, La Mạch lần này cần thất bại. Cắm ngã nhào. Có tiền không phải dùng để xin ngôi sao. Hoặc là tăng cường điện ảnh chất lượng. Mà chính là dùng để tuyên truyền. Cái này, hắn thật sự cho rằng chính mình vỗ là Hollywood đại phiến. Có người trong bóng tối đối với La Mạch châm chọc khiêu khích. Bất quá, cùng lúc đó, bọn họ tuy nhiên cũng cảm thấy La Mạch tại đem tiền ném tới trong nước cực kỳ không đáng. Nhưng bọn hắn cũng biết La Mạch sẽ không thua thiệt tiền. Hoàn toàn chính xác, một bộ thất tình tam thập tam thiên liền đầy đủ để cho hắn tân phiến trên đại lục phòng chiếu. Đại nhiệt, đến lúc đó coi như điện ảnh chất lượng thật rất nhức cả trứng. Này trên đại lục phòng chiếu quá trăm triệu có lẽ vẫn là có thể. Chỉ cần đại lục phòng chiếu quá trăm triệu, mà những địa phương kia chỉ ít đầu nhập vào trọng kim tuyên truyền cũng có thể đoạt lại một điểm. Phòng chiếu, này La Mạch có lẽ vẫn là năng lượng miễn cưỡng thu hồi thành bản. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cảm thấy tâm lý cái kia không công bằng a. Nhất định chính là tâm can phổi đều đau. Người ta tùy tiện đem mình tiền hướng về hải ngoại thị trường dày vò. Không có bọt nước cũng còn có thể ôm đại lục bắp đùi. Thế nhưng là lời của bọn hắn. Quay một bộ phim, đem tất cả tâm tư đặt ở trên thị trường quốc nội. Liền quỳ cầu một cái thu hồi thành bản bình thường cũng còn chỉ là lấy nước mắt rửa mặt kết cục. Nhưng người nào để người ta có một bộ thất tình tam thập tam thiên đâu? Ở quốc nội người các loại các dạng trong sự phản ứng. La Mạch đều không cho để ý tới. Vẫn còn ở đem mình trọng kim vùi đầu vào điện ảnh tuyên truyền trong. Toàn bộ tuyên truyền kế hoạch hạ xuống. Tại Đông Á cùng Đông Nam Á hẳn là thì phải tốn rơi 30 triệu tuyên truyền chi phí. Còn dư lại La Mạch dự toán còn có 2.000 vạn tả hữu. Cái này 2.000 vạn. 15 triệu muốn dùng tại Bắc Mỹ thị trường. Chỉ bất quá Bắc Mỹ thị trường tình huống cùng bên này khác biệt. Bên kia phát hành thương bọn họ thân ở đệ nhất thế giới văn hóa ngu nhạc quân sự các loại. Cường quốc trong, mắt cao hơn đầu, nếu như thất tình tam thập tam thiên tại hải ngoại sông không ra cái quái gì thành tích, bọn họ mới sẽ không tốn sức đi phát hành. Mỹ quốc là một cái thương nhân quốc gia, có thể có lợi thời điểm bọn họ năng lượng nắm bắt cái mũi của ngươi gọi ngươi đại gia. Nếu như vô lợi có thể bức tranh. Vậy thì cực kỳ đau chứng. 15 triệu tuyên truyền chi phí nghe rất nghiêu bức. Nhưng trong thực tế tại Mỹ đế quốc chủ nghĩa tà ác quốc gia trong. Chút tiền ấy còn chưa đủ bọn họ nhét kẻ răng. cho nên say rượu cực kỳ cần bên này thị trường đứng lên. Thép tốt dùng đến trên lưỡi dao. Tất cả tiền đều muốn dùng tại đáng giá nhất địa phương. Cho nên, Bắc Mỹ tuyên truyền muốn cực kỳ thận trọng, tương đối thận trọng, mấu chốt là phải đợi đến say rượu ở bên này một chút tin tức xác thật về sau. Bên kia chính thức tuyên truyền mới có thể bắt đầu, mới có thể hướng bên trong bỏ tiền. La Mạch bây giờ trọng tâm trên cơ bản liền toàn bộ đặt ở Đông Á, Đông Nam Á trên thị trường rồi. Nếu như tại đây ra thành tích, này Bắc Mỹ phương diện cũng có đổ bộ cơ hội. Hiện tại mặc kệ quốc nội đám người kia là nghĩ như thế nào, cũng không để ý ngoại giới đến cùng thấy thế nào La Mạch. Tóm lại bắn cung không quay đầu lại tiễn. Hiện tại La Mạch chỉ có thể nhất tâm hướng mặt trước vọt lên. Không có những thứ khác đường lui. Say rượu chi thứ nhất đoạn phim trailer sau khi đi ra, lập tức đầu nhập vào Đông Á cùng Đông Nam Á mỗi một cái có thể phát hành địa phương bên trong. Trên Internet, rạp chiếu phim, TV, các loại các dạng địa phương cơ hồ đều có say rượu đoạn phim trailer thân ảnh. Ngày 11 tháng 1, hôm nay, say rượu quay chụp đã đến sau cùng trước mắt, chỉ còn lại có sau cùng mấy cái màn ảnh. La Mạch đứng ở quản chế trước mặt thời điểm, đột nhiên lại cảm giác được đầu có chút đau. Mấy ngày nay quay chụp tới gần kết thúc, La Mạch phát hiện mình đầu lại xuất hiện một vài vấn đề. Có thể là những ngày qua tình thế càng nhiều. Dù sao điện ảnh sẽ kết thúc công việc, rất nhiều chuyện đều đặt ở La Mạch trên thân cần một mình hắn đi xử lý. Những chuyện này lần lượt từng món đến, La Mạch đầu cũng liền bị làm đến càng đau rồi. Những ngày này La Mạch vẫn sẽ xuất hiện loại kia ban đêm không biết mình rốt cuộc có hay không buồn ngủ tình huống, ngẫu nhiên sẽ còn đau đầu muốn nứt. Tuy nhiên ban ngày thời điểm lại ngược lại cảm giác không thấy mỏi mệt. Tinh thần mặc dù không có thể nói vô cùng phấn chấn, nhưng ít ra rất không tệ. Dương Tư Di rất lo lắng La Mạch thân thể, không phải buộc hắn đến bệnh viện làm một lần kiểm tra. May mắn không có việc gì. Nếu không còn chuyện gì, La Mạch lần nữa lại làm theo ý mình. Hắn cảm thấy đợi đến say rượu chụp xong, mọi chuyện toàn bộ làm xong về sau, hắn liền sẽ có rất nhiều cơ hội buông lỏng. Đến lúc kia những bệnh trạng này hẳn là đều sẽ biến mất. Chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu quay chụp. Hiện tại kịch tổ tại Quảng Châu. Bởi vì La Mạch thiết định là mấy người vốn là Quảng Châu người. Sau đó nhưng bởi vì muốn đi Ma Cao điên một buổi tối mới xảy ra sau liên tiếp thú vị cố sự. Ở điểm này dù sao hắn cực kỳ chiếu cố chi tiết. Trong phim ảnh xe biển số xe cũng là bên kia. Không phải vậy có thể để lộ ai cũng biết. Trên địa cầu, những quốc gia khác người tiến vào Hồng Kông Ma Cao đều rất có thể. Chỉ có người châu Á tiến vào Hồng Kông Ma Cao mới khó đây. Mà tại Quảng Châu chụp sẽ là bọn họ ban đầu qua bên kia trước đó. Còn có về sau tham gia hôn lễ đoạn ngắn. Hôn lễ là Tây thức hôn lễ. Với lại lối kiến trúc cũng trên cơ bản cũng là hiện đại kiến trúc phong cách. Không có quá nhiều Trung Quốc đồ vật. Bộ phim này dù sao cũng là vì công kích hải ngoại thị trường. La Mạch đối với mấy cái này đồ vật nhất định phải thỏa hiệp. Hôm nay, chỉ cần đem cái này hôn lễ quay chụp hoàn thành. Điện ảnh liền chính thức sát thanh, hò hét loạn cao cao hiện trường kéo dài thật lâu. Nhiều người như vậy, cho dù là rất có kinh nghiệm lão đạo diễn tới quay phim, cũng hầu như sẽ có như vậy một chút chút hỗn loạn. Mà buổi chiều hôn lễ địa phương lại cần rất nhiều người đến. Tóm lại đây chính là một kiện phi thường đau chứng sự tình. Cuối cùng, đến buổi chiều hơn 7 điểm chuông, trạng vạng tây trầm. Điện ảnh đến cuối cùng một cái màn ảnh La Mạch, Trương Hàm Vũ, Từ Tranh, Lý Vĩ Bình bốn người tại hôn lễ sau thời điểm. Mấy người vây quanh cái bàn xem bọn hắn vỗ xuống điên cuồng ảnh chụp. Cái này màn ảnh cũng không phức tạp. Nói thật say rượu trên bản chất mà nói cũng chính là fast food điện ảnh. Không có cái gì thâm trầm đồ vật. Rất nhiều màn ảnh yêu cầu cũng là vì càng khôi hài, càng giải trí. Làm sao cười làm sao tới, mà không phải có cái gì đặc biệt nhiều ý nghĩa, cho nên cái này ống kính quay chụp hẳn là vô cùng đơn giản. Chỉ là Lý Vĩ Bình con hàng này thần sắc ở giữa lại có chút không nói ra được tiếc nuối. Lần thứ nhất đập hắn thế mà cho ưng rồi. Bởi vì La Mạch cảm giác nét mặt của hắn không đúng. Họ Lý ngươi làm gì? La Mạch lúc này tức giận nói với Lý Vĩ Bình. Chúng ta đều nhanh quay xong rồi. Ngươi đem nét mặt của ngươi thu lại. Chấm ngoặc kép, Lý Vĩ Bình yên lặng gật đầu. Sau đó hắn nói, chỉ là bộ phim đầu tiên kết thúc, luôn cảm giác có chút, vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên mập mạp này mỗi một câu nói đều để người có buồn cười cảm giác. Nhất là bây giờ loại này nhìn hắn tựa hồ nghiêm trang tình huống dưới. Nghe được câu này, La Mạch tự mình rót cũng có một chút cảm xúc. Theo ban đầu đến bây giờ, Lý Vĩ Bình theo ban đầu thời điểm loại kia sầu lo cùng khẩn trương. Đến bây giờ trên cơ bản đã thu phóng tự nhiên. Hắn càng ngày càng khôi hài. Cũng càng ngày càng để cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Nhưng điện ảnh dù sao đã kết thúc. Đúng a, không chỉ có là hắn đệ nhất bộ có nhiều như vậy phần diễn điện ảnh kết thúc. Cũng là La Mạch lần thứ nhất chính mình một mình vỗ một bộ phim kết thúc. Chuyện này, không nên thương cảm. Hẳn là cao hứng trở lại mới là. La Mạch vỗ bờ vai của hắn. Tốt, đừng như vậy. Đây cao hứng mới phải. Chụp xong cái này ngươi cũng coi là thành thục. Ta trong mấy ngày qua tới chứng kiến rồi tiến bộ của ngươi. Hiện tại liền cho điện ảnh vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn đi. Lý Vĩ Bình nhẹ gật đầu. Một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên nhớ tới có chút hoang tưởng. Hắn thế mà tại dạng này một bộ điện ảnh trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Cùng La Mạch từ tranh dạng này người cùng một chỗ biểu diễn. Nhưng là, hiện tại điện ảnh dù sao đã muốn chụp xong. Hắn còn dư lại hẳn là chỉ có thể là vui mừng. Mà không phải những thứ khác đồ vật. Cái cuối cùng màn ảnh, chuẩn bị quay chụp, La Mạch nói một câu. Sau đó, cái cuối cùng màn ảnh, ở đây nhớ một tiếng qua về sau. Toàn bộ điện ảnh, quay chụp bộ phận, cho tới bây giờ toàn bộ hoàn tất. Đệ nhất bộ ngoại trừ ăn cắp bản quyền cái vấn đề bên ngoài. Hoàn toàn thuộc về La Mạch điện ảnh. Cuối cùng hạ màn, hắn từ nơi này bộ phim bên trong học được rất nhiều thứ. Cũng làm cho mình đạo diễn con đường. Lần nữa bước ra phi thường ngưng thực phi thường nặng nề một bước. Tại thời khắc này, tuy nhiên bộ phim này vẫn tiền đồ chưa biết. Tuy nhiên đây hết thầy cũng không biết phải làm thế nào phát triển. Nhưng La Mạch vẫn là không nhịn được có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí cảm giác cái mũi đều có điểm chua. Nhưng hắn vẫn là thứ nhất vỗ tay đứng lên. Đón lấy, đoàn kịch tất cả mọi người đang vỗ tay. Sau đó La Mạch cầm lên một cái loa công suất lớn. Nói lớn tiếng, chư vị, cảm ơn mọi người. Chúng ta điện ảnh, cuối cùng chụp xong. Những ngày này vất vả mọi người. Nửa giờ về sau, chúng ta sát thanh yến ngay ở chỗ này ăn. Mọi người cái kia ăn thì ăn. Cái kia uống uống. Đừng khách khí với ta. À vậy, mọi người gieo hò thành một mảnh. La Mạch nói xong câu này dõng dạc mà nói về sau. Cũng liền tìm chàng vụ bọn họ đem hiện trường sự tình tạm thời trước tiên xử lý tốt. Đón lấy liền đi ăn cơm. Còn toàn bộ đem kết thúc công việc công tác làm xong. Cái kia chính là chuyện ngày mai này rồi. Buổi tối hôm nay, liền vì bộ phim này tới một lần cuồng hoan đi. Mọi người cùng nhau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.